Ái thượng nữ lão sư, chương 35, sự dẫn dắt của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uncle bề bộn nhiều việc, chỉ nghỉ ngơi một chút liền mau chóng trở về tiếp tục công việc. Trong nhà cũng chỉ có mẹ phụng bồi. Tata rất muốn chạy ra ngoài dạo một vòng, mẹ nói không yên tâm, nói là Mỹ không giống với Trung Quốc, để ta ra ngoài một mình không an toàn. Suy nghĩ một chút cũng đúng, ta ba câu nói không nên hồn, tốt nhất là kéo mẹ theo cho chắc ăn. Bị mẹ lôi kéo đi dạo phố, mua một đống lớn y phục cho ta, hoàn hảo mẹ không như mấy bà cô thích mua áo váy hoa hòe, cũng còn tương đối phù hợp với phong cách của ta. Mẹ nói, lên đại học không thể giống cấp 3 cả ngày một bộ quần áo thể thao, một bộ đồng phục học sinh liền ok, luôn phải thay đổi, đổi thử những phong cách khác một chút. Đi dạo mệt cùng mẹ ghé vào quán cà phê. Đây là một quán cà phê nhỏ, người không nhiều lắm, đại đa số đều ngồi xem tạp chí hoặc làm việc với laptop, bình tĩnh mà thanh thản. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sẽ khiến người ta cảm thấy biếng nhác. Hương hạt dẻ hòa quyện với vị cà phê, khi nếm vào quả nhiên có hương vị khác. Minh, mẹ vừa khuấy ly cà phê trong tay vừa gọi ta. Chấm, ân, ta nhìn đống chiến lợi phẩm mà mẹ cuồng mua lúc nãy, nghĩ đến việc làm sao khiêng hết đống lớn này về. Tới đây cũng vài ngày, cảm thấy thế nào? Mẹ nhấp một hớp cà phê trong tay, hỏi ta. Chấm, không có trà ngon uống, ta thích uống trà. Ta cũng học dáng vẻ của mẹ uống một hớp cà phê. Lam Sơn sao, có chút chua, cảm giác dường như mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ cũng không để ý tới việc ta né tránh, không tiếp tục vấn đề này, đổi sang chủ đề khác. Đại học có thể thi đậu đi. Ta cười, mẹ, đây đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Không cảm thấy tiếc nuối sao? Tiếc nuối, ta khó hiểu nhìn mẹ đang đề cập tới phương diện nào. Có lẽ tương lai ngươi sẽ hối hận lựa chọn của mình, nói không chừng, Trung Quốc còn rất để ý tới việc bằng cấp của trường mà ngươi tốt nghiệp, tương lai xin việc có thể ngươi sẽ hối hận với lựa chọn bây giờ của mình. Mẹ chậm rãi nói, ta ở một bên uống cà phê, thoạt nhìn một bộ dạng mạn bất kinh tâm, thật ra thì ta vẫn đang rất nghiêm túc nghe mẹ nói. Bất quá, mẹ chuyển sang chuyện khác, ngươi không phải là một hài tử dễ hối hận tính tình cố chấp, nhưng điều ta lo lắng là có thể sẽ có người thay ngươi hối hận. Thay ta hối hận, ta lặp lại lời mẹ, khóe miệng có bọt cà phê lưu lại, mẹ giúp ta lau đi. Ngươi nghĩ rằng không có, có thể là người kia sẽ hy vọng ngươi thi vào một trường tốt hơn, có một tương lai tốt hơn, mà không phải hành động theo tình cảm vì nàng, ngươi chọn như vậy, đã hỏi qua cảm thụ của nàng sao? Ta dĩ nhiên biết mẹ nói nàng là chỉ người nào, mẹ ta muốn tới nơi nàng đã từng, lời của ta vẫn chưa nói hết, liền bị mẹ cắt đứt. Ta biết ý định của ngươi, ta là mẹ ngươi, tất cả dự tính của ngươi ta cũng có thể hiểu rõ, ta hỏi ngươi chính là, ngươi có đứng ở góc độ của nàng mà quan tâm đến cảm thụ của nàng không? Mẹ hỏi chuyện không còn thoải mái nữa mà là vô cùng nghiêm túc. Không có, cho nên, ngươi vẫn chưa có năng lực yêu một người. Nhìn ánh mắt mẹ ta có chút sợ hãi, giống như mẹ cái gì cũng biết. Lời của mẹ khiến ta có chút bị hạ nhục. Bất quá chọn liền chọn, coi như là sai lầm rồi cũng không sao, thi đậu là tốt rồi, học chuyên ngành gì? Tiếng Anh, ta trả lời như một cái máy. Không tệ ạ, bất quá tốt nhất ngươi nên nghe lời khuyên của ta, muốn nghe sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ ta không có tư cách nói không, hơn nữa, đề nghị của mẹ là sáng suốt, có thể cho ta sử dụng cả đời. Trong lúc học đại học nhất định phải ra nước ngoài, có gì khó khăn ta có thể giúp ngươi, đây là lời khuyên của ta, cũng là yêu cầu duy nhất. Mẹ nói nghiêm túc, ta dĩ nhiên là biết mẹ muốn tốt cho ta, nhưng đến tột cùng điều này có ý nghĩa gì ta vẫn không rõ lắm. Ta cố hết sức, ta không dám hoàn toàn đáp ứng, đại học như thế nào ta cũng không biết. Chưa có việc nào ngươi cố hết sức mà không làm được. Mẹ cười, quả nhiên, mẹ hiểu rõ ta. Cái đề tài này không có tiếp tục, mẹ rất nhanh chuyển đến một đề tài khác. Ngươi cảm thấy uncle như thế nào? Rất tốt à, nghĩ đến mẹ không nói chuyện nghiêm túc nữa ta cũng thả lỏng rất nhiều. Tốt thế nào a, uncle rất quan tâm ngươi a, đối với ngươi rất tốt, hắn đối với ta cũng tốt vô cùng, cảm giác rất ôn hòa, rất tự ái, làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Rất có cảm giác an toàn. Đúng vậy, mẹ nói ra cảm giác mà ta không hình dung được. Cái này đúng rồi, mình thứ ngươi bây giờ thiếu chính là loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng và an toàn. Mẹ đào một cái hố lớn cho ta nhảy vào đi. Người cao hơn, cũng đã trưởng thành qua 18 tuổi, ở Mỹ, có thể rời nhà một mình xông pha, nhưng nếu như bây giờ để cho ngươi rời nhà, cắt đi tài chính của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được không? Ngươi vẫn còn là hài tử chỉ biết học hành, trừ học tập hết thảy năng lực cũng là nhờ gia đình cung cấp, Minh A, lúc nào thì tự mình có thể. Đỉnh thiên lập địa thì hãy cam kết với thề non hẹn biển. Lời mẹ khiến mặt ta nóng lên, suy nghĩ một chút cảm thấy đúng vậy, trừ thành tích học tập ra ta thật sự không có gì cả. Nếu như không phải ở trong trường học mà là trong một cuộc sống tự mình tồn tại, ta nghĩ, đối với ta mà nói phải rất khó khăn đi. Uncle đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Mẹ luôn chuyển đề tài quá nhanh, khiến ta có chút ứng phó không kịp. Rút kinh nghiệm lúc trước, ta loáng thoáng cảm thấy mẹ lại đang đào một cái hố to, nhất định không phải chỉ đơn giản là hàn huyên một chút về chuyện ngày thường, rất có thể mẹ sẽ lôi ra một thứ gì đó tới dạy dỗ ta đi. Rất tốt à, ấn tượng của ta đối với Uncle vẫn luôn rất tốt, ta lần đầu tiên nhìn thấy Uncle trong miệng mẹ cho tới bây giờ ấn tượng vẫn rất tốt. Một người có lòng nhân ái hay không, chỉ cần nhìn vào một điểm trọng yếu, đó là thái độ của hắn đối với hài tử. Nếu như ngươi thật lòng thích một người, ngươi nhất định phải suy tính vấn đề về hài tử, rất trọng yếu, xử lý tốt, có thể trợ giúp cuộc sống và tình cảm của ngươi, khiến ngươi càng thêm trầm ổn, xử lý không tốt, có thể sẽ gãy gánh. Hiểu chưa, lời mẹ ta hiểu rõ, rốt cuộc hiểu mẹ nói nhiều như vậy dụng ý ở chỗ nào, mẹ chỉ có một hy vọng chính là ta trưởng thành nhanh một chút. Luôn nói mình là một người lớn, trưởng thành ta so với mẹ còn cao hơn nửa đầu, nhưng là ta vẫn còn ngây thơ và mù quáng như vậy, giống như chú nghé đâm đầu vào một ngõ nhỏ, không tìm được đường ra, cứ tiếp tục đâm đầu đi tới cuối cùng là cả người mờ mịt và thương tích cũng không tìm được bất kỳ đường ra nào. Ta rơi vào trầm tư. Mẹ đã uống xong ly cà phê, ta vẫn không tìm ra được đầu mối nào, cảm giác vấn đề của mình quá nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa từng có thời điểm nào lại cảm giác thất bại như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha người có khỏe không? Ân, hoàn hảo, lấy làm lạ tại sao đột nhiên mẹ lại nhắc tới cha. Người đứa nhỏ này, làm cha ngươi lo lắng, chúng ta tách ra đã nhiều năm như vậy, cha ngươi cho tới bây giờ cũng không liên lạc ta, này lại vì ngươi, mặt mũi già nua gì đó cũng kéo xuống để gọi điện nhờ giúp đỡ. Mẹ bất đắc dĩ cười cười. Cha, mẹ, ngươi với cha. Ta không biết có nên hỏi hay không, cũng không biết nên hỏi như thế nào, từ nhỏ đến lớn, cũng không có người nói cho ta biết mẹ và cha rốt cuộc là như thế nào mà đi tới ngày hôm nay, trong lòng ta, vẫn luôn tò mò, rất muốn biết, chẳng qua là không dám đi hỏi, lúc nhỏ, mỗi lần hỏi bà nội cũng sẽ gạt lệ, mỗi lần hỏi cha, cha đều nói ta còn nhỏ, không chịu nói cho ta biết. Chúng ta không có gì, trừ ngươi ra, ta và cha ngươi không có bất kỳ liên quan nào. Mẹ ta muốn biết. Ta muốn biết cha mẹ làm sao lại tự yêu nhau rồi đi tới ly hôn. Chúng ta, lúc đó yêu chính là yêu, nghĩa vô phản cố, kết hôn sống chết, sau đó, các loại mâu thuẫn xuất hiện, càng ngày càng lý giải rõ hơn, ma sát với cuộc sống, các loại áp lực, xung đột trong sự nghiệp, từ từ tình cảm cũng liền phai nhạt, dần dần phát hiện mình đã phạm sai lầm trong tình cảm, phát hiện mình không yêu nữa, cuối cùng, chỉ có thể ly hôn. Mẹ nhìn ta, chẳng qua là, bỏ rơi ngươi nhiều năm như vậy, khiến ta luôn cảm thấy có lỗi. Mắt mẹ rưng rưng, nhưng thủy chung không giọt nước mắt nào rơi xuống, một nữ nhân ở một quốc gia lạ liều mạng mấy năm sẽ trở nên kiên cường, nhưng trước mặt con của mình vẫn sẽ thương cảm mà rơi lệ. Ta nghĩ, đây chính là tình mẹ đi. Nếu như nói lúc nhỏ vẫn luôn vì chuyện bị mẹ vứt bỏ mà sinh lòng thù hận, như vậy bây giờ, hết thảy đều tan thành mây khói. Mẹ chậm rãi tiếp tục nói. Trên cái thế giới này, đáng giá tiền nhất chính là tình cảm, so với cái gì cũng trọng yếu hơn, nhưng, rẻ mạt nhất cũng là tình cảm, một chút cũng không có, cho nên cái gì cũng có thể thay đổi. Mẹ khôi phục lại dáng vẻ sâu không lường được, nghiêm túc nhìn ta. Chấm, người nếu đã hiểu rõ, làm sao mới có thể xác định chính mình sẽ không thay đổi, thì cứ như thế ấy làm người khác tin tưởng tình cảm của mình sẽ không thay đổi. Ta, mẹ lại bắt bí ta. Chấm, hơn nữa, giống như mẹ vậy, cũng là người đã từng vì tình cảm mà bị tổn thương. Mẹ bổ sung một câu, ta dĩ nhiên biết mẹ không chỉ đang nói chính mình. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của ta, mẹ cười, khuôn mặt cưng chiều, giống như ở trong mắt nàng, ta vẫn còn là hài tử nhỏ bé, giơ tay nhấc chân cũng khiến nàng vui vẻ. Không nói nữa, nói tiếp chắc tiểu tử ngươi sẽ điên mất, tìm thời gian ngươi cùng uncle hàn huyên một chút, tin rằng hắn sẽ dạy cho ngươi rất nhiều thứ. Uncle của ngươi không có hài tử, chúng ta chỉ có một hài tử là ngươi, ngươi là hài tử duy nhất của chúng ta. Uncle, ta mặc dù rất muốn, chỉ tiếc, hay là trước tiên luyện phát âm cho tốt cái đã, thật là đụng chuyện mới sáng mắt ra, đột nhiên cảm thấy mình học tiếng Anh gần 10 năm thật công dã tràng. Những ngày ở Mỹ cùng mẹ là những ngày dài nhất trong cuộc đời, ở một đất nước xa lạ, hoàn toàn bất đồng so với nơi ta lớn lên, ở chỗ này, trên Internet ta dường như thấy được một thế giới rộng lớn hơn, thấu hiểu và bao dung hơn. Ngoài ra sẽ điên cuồng tưởng niệm thành phố đó, nơi ta lớn lên và cả người kia trong thành phố đấy. Cách chương.